Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 55, đánh tới sở, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Cửu Thái Phi trước kia cũng không phải chưa từng nghe qua Phương Thiên Hòa đại danh. Dù sao liệt thiên dị năng, tại toàn bộ tinh thuẫn chỗ tránh nạn bên trong, cũng chỉ có Phương Thiên Hòa một người nắm giữ, mà thấy qua người đều nói. Liệt thiên dị năng cho dù ở Lưa Thưa có dị năng bên trong, cũng là đỉnh phong, nhưng Cửu Thái Phi đối với dạng này thuyết pháp, vẫn luôn là điểm khịt mũi coi thường. Hắn cũng không phải chưa thấy qua cái khác hy hữu đẳng cấp dị năng. Trên cơ bản đều là 8 lạng nửa cân. Phương Thiên Hòa chỉ là bởi vì nắm giữ dị năng quá hiếm thấy, mới bị quá độ khoác lác. Thế mà, vừa mới giao thủ, hắn liền ý thức được, truyền ngôn cũng không có khuếch đại. Cái này khiến ánh mắt của hắn, trong nháy mắt thì ngưng trọng xuống tới. Thậm chí bắt đầu suy nghĩ, đến cùng còn muốn tiếp tục hay không gượng chống lấy ngăn cản đi xuống. Nhưng là sự tình phát triển đến một bước này, phải chăng tiếp tục động thủ quyền chủ động, đã không tại Cửu Thái Phi trên tay. Đối đầu sau một kích, Phương Thiên Hòa căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn ý dừng lại. Ngay sau đó chính là một chân đá ra, trên đùi hắc quang lượn lờ, đồng dạng phụ mang lên liệt thiên dị năng. Cửu Thái Phi không nghĩ tới, đối phương đắc thế không tha người. Sắc mặt biến đến càng khó coi hơn, nhưng Phương Thiên Hòa hoàn toàn không ngừng tay ý tứ. Hắn cũng chỉ có thể theo bản năng thì nhấc chân đi đón đỡ. Có điều hắn vừa ra chân, trong lòng thì thầm kêu một tiếng không tốt, bởi vì song phương dị năng là không giống nhau. Liệt thiên dị năng là lấy năng lượng hình thái bày ra, có thể bao trùm đến toàn thân cao thấp bất kỳ một cái nào vị trí. Nói cách khác, đối thân thể bất luận cái gì vị trí tăng phúc, đều là giống nhau. Nhưng hắn lang nhân hóa dị năng, lại là hệ sức mạnh, chủ yếu tăng cường chính là cánh tay. Chân tuy nhiên cũng có chỗ cường hóa, nhưng lại cũng không quá rõ ràng. Song phương tại đối một chân về sau. Lần này Cửu Thái Phi gọn gàng mà linh hoạt bị đạp bay, trực tiếp đập vào thang máy giếng vách tường chỗ. Cái này dã lang dong binh đoàn thành viên cơ hồ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, chính mình đoàn trưởng vừa mới còn cùng đối phương đánh cái cân sức ngang tài, làm sao tiếp theo một cái chớp mắt liền bị đạp bay. Thế mà để bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là, dù là tại loại tình huống này, Phương Thiên Hòa cũng không có bất kỳ cái gì muốn dừng tay ý tứ. Hắn một bước tiến lên trước, trực tiếp rút ra treo ở bên hông đại đao. Một đao thì hướng về đụng vào trên tường Cửu Thái Phi bổ tới. Ngừng, Cửu Thái Phi hô to một tiếng. Nhưng là Phương Thiên Hòa lại giống như không nghe thấy. Trong tay đại đao không có bất kỳ cái gì muốn ý dừng lại. Thậm chí còn tại trên đại đao phụ tăng thêm liệt thiên dị năng. Giờ khắc này, Cửu Thái Phi vậy mà cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn một bên dùng trên tay móng vuốt đi đón đỡ, một bên liều mạng lách mình tránh né, tranh tranh giẫy, liên tục 3 cái móng vuốt bị bổ đoạn, nhưng đao thế cũng bị trì hoãn một chút. Cửu Thái Phi thừa cơ hội này, mới miễn cưỡng tránh khỏi đi. Oanh, đại đao bổ vào Cửu Thái Phi sau lưng vách tường chỗ. Đây chính là từ hợp kim đúc tạo nên vách tường, nhưng cũng bị đánh ra dài hơn 1 mét to lớn vết nứt. Cửu Thái Phi sắc mặt càng tái nhợt. Theo một đao này uy thế liền có thể nhìn ra được, Phương Thiên Hòa căn bản không có bất luận cái gì muốn lưu thủ ý tứ. Nếu như hắn không phải né tránh rất nhanh, thực sẽ bị một đao đánh chết đó a. Cái này tên điên chẳng lẽ không biết, tại chỗ tránh nạn bên trong công nhiên giết người hậu quả sao? Cửu Thái Phi ở trong lòng mắng một câu. Đúng vậy, hắn chỉ dám ở trong lòng mắng, bởi vì thật mắng ra, hắn sợ Phương Thiên Hòa lần nữa cùng hắn liều mạng. Cừu Thái Phi cấp tốc chạy về tới phe mình đoàn lính đánh thuê bên trong. Lúc này song phương đoàn lính đánh thuê thành viên đều đã rút vũ khí ra. Giữa sân bầu không khí ngưng trọng. Đã đến hết sức căng thẳng cấp độ. Ai cũng không có dự liệu được. Sự tình vậy mà phát triển đến một bước này. Lúc này tất cả mọi người đang ngó chừng Phương Thiên Hòa. Nhìn đối phương bước kế tiếp cử động là cái gì? Cho dù là Cừu Thái Phi cũng không ngoại lệ. Nếu như sự tình phát triển đến song phương đoàn lính đánh thuê sống mái với nhau mà nói. Như vậy bất kể là ai thua người nào thắng, đều tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Chỉ cần bất kỳ một cái nào bình thường đoàn trưởng, cũng sẽ không hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Nhưng Phương Thiên Hòa bình thường sao? Chỉ ít Cừu Thái Phi là tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Một người bình thường, dám quang minh chính đại tại chỗ tránh nạn bên trong giết người. Dã lang dòng binh đoàn bên trong có dạng này cách nghĩ. Có thể không đơn thuần là Cừu Thái Phi một người. Cho nên cái nào sợ số người của bọn họ càng nhiều. Nhưng lại càng căng thẳng hơn. Xem xét lại liệt thiên dòng binh đoàn. Mọi người thần sắc thì bình tĩnh nhiều lắm. Tuy nhiên bọn họ đối Phương Thiên Hòa hành động tương đương nghi hoặc. Nhưng đều toàn lực ủng hộ. Bởi vì bọn hắn đều giải chính mình đoàn trưởng. Tuyệt đối là tính cách trầm ổn loại người kia. Bình thường làm việc đều là bày mưu rồi hành động. Nếu như gặp phải chính mình đắn đo khó định sự tình. Cũng sẽ cùng Trầm Hàn phó đoàn trưởng thương lượng. Cho nên bọn họ đều hiểu. Phương Thiên Hòa làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Bọn họ chỉ cần phối hợp là đủ. Quả nhiên Phương Thiên Hòa cũng không có thật hạ lệnh công kích. Hắn chỉ là lẳng lặng cùng Cừu Thái Phi nhìn nhau. Nhiều lần, Cừu Thái Phi đều muốn mở miệng. Nhưng há to miệng, lại không biết nói cái gì. Bất quá loại này không khí ngột ngạt cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì trên bầu trời bay tới hơn 10 khung vũ trang máy không người lái. Họng súng đen ngòm, đối với giữa sân tất cả mọi người. Sau đó, mấy tên lính võ trang đầy đủ, chạy tới, toàn bộ bỏ vũ khí xuống. Cầm đầu đội trưởng, quát to, Phương Thiên Hòa sắc mặt bình tĩnh thu đao vào vỏ. Nhìn đến hắn như thế, những người còn lại cũng ào ào thu hồi vũ khí. Các ngươi đều là lính đánh thuê. Chẳng lẽ không biết tại chỗ tránh nạn bên trong động thủ là làm trái an toàn điều lệ sao? Tuần tra đội trưởng quát lớn một câu. Đương nhiên hắn cũng minh bạch. Trước mắt đây đều là liếm máu trên lưỡi đao chủ. Hắn cũng chỉ là tượng trưng quát lớn một câu. Sau đó liền dò hỏi. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì động thủ? Còn sử dụng vũ khí cùng dị năng. Nói lời này lúc, hắn liếc một cái trên vách tường cái kia to lớn vết đao. Trong lòng cũng là lẫm liệt. Cừu Thái Phi trước tiên mở miệng nói. Hắn trước sử dụng vũ khí. Phương Thiên Hòa, đó là bởi vì ngươi động thủ trước. Cừu Thái Phi, ta động thủ, cũng là bởi vì ngươi trực tiếp thì đụng tới. Phương Thiên Hòa. Đó là bởi vì các ngươi dã lang dòng binh đoàn đem toàn bộ thang máy giếng đều ngăn chặn. Cừu Thái Phi, ta không có. Đúng vậy, thì ở cái này mấu chốt nhất điểm. Cừu Thái Phi phủ nhận. Vừa mới song phương đối thoại đã đem trình kiện sự tình nói rõ ràng. Chỉ cần hắn chết không thừa nhận chính mình ngăn chặn thang máy giếng, như vậy chuyện này sau cùng rất có thể là ba phải. Song phương đều bị trừng phạt. Đương nhiên, dạng này hắn cũng không lỗ. Mà lại cũng coi là thành công kìm chân liệt thiên dòng binh đoàn. Hắn nói láo. Lúc này, một bên Từ Hải Thủy mở miệng nói. Ngươi thì tính là cái gì? Một cái tiểu đội trưởng thì dám nói xấu ta. Chấm, Cừu Thái Phi sắc mặt. Nhất thời lạnh xuống. Mới vừa cùng Phương Thiên Hòa giá nhất giá. Hắn liền đã đầy đủ mất thể diện. Hiện tại một tên tiểu đội trưởng cũng dám đến phản bác hắn. Hắn lửa giận trong lòng. Nhảy một chút thì thăng tới. Xách, Ta có thể cho rằng ngươi là thẹn quá hóa giận sao? Từ Hải Thủy không nhanh không chậm nói ra. Đồng thời thao tác lên trên tay cổ tay lại máy tính. Trước đó ta chỉ là hâm mộ Lâm Tinh Hải thiên phú tốt. Nhưng hôm nay hắn cùng phủ đầu bang ở giữa phát sinh sự tình. Lại làm cho ta đã biết. Hắn làm người làm việc đều có một bộ. Cũng tỉ như gặp phải sự tình. Đầu tiên muốn ghi hình. Vì chính mình giữ lại chứng cứ điểm ấy. Vô cùng đáng giá ta học tập. Cho nên, người không phải nói ta nói xấu ngươi sao? Chờ xem hết đoạn này ghi hình. Ta nhìn ngươi còn có hay không mặt nói như vậy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.